Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 7 cốt truyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, ta nghe nói cậu còn một đứa con gái, chẳng lẽ không ở cùng cậu sao? Con gái ta e rằng rất nhanh sẽ được gặp lại. Nhắc đến Keiko Kenji lại một trận nhớ nhung, cậu nhìn chung cũng mới chỉ 20 tuổi à, không nghĩ kết hôn như vậy sớm. Yomu giơ một ngón tay cái lên, khâm phục nhìn Kenji, lại cảm thấy có chút tủi thân. Ta nhưng chưa có kết hôn, ta vẫn còn đợi sau này một thể đây. Kenji đính xác chưa có kết hôn qua. Chưa kết hôn, một thể lại là thế nào? Ba người kinh ngạc không hẹn mà hỏi, gấp gáp nhất vẫn là Tuka. Ách, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, sao cần nhìn ta như vậy? Không sao Tuka, chan chúng ta hiểu. Yomu nghiêm túc nhìn cháu gái mình gật đầu một cái, Yoshimura lại như có thâm ý cười cười. Ta nhưng là một chí hướng nam nhân, ta ước muốn vĩ đại nhưng là mở thủy tinh cung đây, làm sao có thể dễ dàng như vậy kết hôn. Ano, sensei đã thực hiện được bao lâu tiến độ rồi? Tuka khóe miệng co giật chậm rãi nói ra một câu, vẻ mắt nhìn tên ngốc một dạng. 6. Kenji, Kun, cậu có hay không e ngại cậu bị cạo sạch lông hay là cuộc chiến hậu cung gì gì đó? Yomu vẻ mặt cùng Tuka không có khác biệt lặng yên hỏi. Không có nha, hiện tại 6 người nhưng là đang sống chung rất vui vẻ đấy, ân là 7 người tính cả con gái. Kenji phong khinh vận đạm, ta nhưng là biết cách dạy vợ đấy. Được rồi, chúng ta tin tưởng cậu. Yomu đến gần vỗ vỗ vai Kenji, ánh mắt thông cảm nhìn Yoshimura cùng Tuka lặng yên lui ra ngoài, hai người kia cũng bỏ lại Kenji rút lui ra ngoài, trong lòng ba người không hẹn mà hội một suy nghĩ. Ngươi lừa ai đấy, tuy Kenji dáng dấp thực sự quá đẹp quá thu hút nhưng không có nghĩa rằng có 6 người đồng ý hòa thuận một nhà với Kenji, bây giờ ba người đã hoàn toàn bác bỏ Kenji nói mình có con gái, tất cả đều kết luận Kenji là một người muốn có gia đình quá đâm ra ảo tưởng. Kenji một mặt mộng bức từ nãy giờ biện đủ mọi loại cơ sở chém gió toàn bộ người tin, hiện tại nói thật không ai tin tưởng thế giới này có như vậy suy nghĩ phải không? Đến từ hệ thống, 10 điểm cảm thông, gỡ nhẹ kính ra Kenji lại suy nghĩ đi mua một cái mặt nạ kính. Vỗ trán một cái Kenji tự mắng mình ngu ngốc có phiền vũ còn cần đến mặt nạ hay sao, cầm cặp kính Kenji tâm ý vừa động cặp kính trực tiếp hóa thành một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Đánh giá vài lần Kenji gật đầu quả nhiên cái này mặt nạ mới hợp với mình. Từ này danh xương cáo. Cất kỹ phiên vũ vào kho đồ Kenji lại lấy ra Uzum ra lau vuốt một phen, đây cũng là uẩn dưỡng tình cảm với Zanpakuto của tử thần hay làm, ngoài kho đồ ra Kenji giờ chả còn gì. À cái này, Kenji lại móc ra một quả to bằng nắm đấm trái cây kỳ lạ. Suýt chút nữa quên mất trước kia mua quả này Magu no Mi, vẫn là chưa có cho ai dùng qua đây, ăn vào sức chiến đấu có hay không bùng nổ lên 10.000 không ta, mà thôi. Không cần thiết game lại là dễ quá, kiểm tra một lần kho đồ. Hỗn loạn chìa khóa, phiên vũ, Zanpakuto, Magu no Mi, dây chuyền mộc linh, vài thỏi vàng, thuốc loại bỏ tế bào Axi. X5, còn vài bộ quần áo. Kiểm kê hết thảy, Kenji thu hồi lại bước ra khỏi phòng, hiện tại thời gian còn sớm, Kenji cũng phụ giúp mọi người pha cà phê, đã lừa mọi người chỗ ở còn lười không tốt lắm ý tứ đâu, huống chi người ta đối với mình như vậy tốt. Bỏ qua vài tiếng phục vụ, hôm nay là ngày đầu tiên Kenji ở lại nơi này, Renji. Yomo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Kenji chính là ra ngoài tìm thức ăn dự trữ, hai người ngồi xe đi đến một khúc cua thì dừng lại, trước mặt một con xe đỗ ở đó nhưng hiển nhiên đã không còn người. Kenji xuống xe tùy ý liếc xuống bên dưới, thình lình chính là một cái xác chết đến cong cả cẳng vặn vẹo tư thế, hai người nhảy xuống bên cạnh thi thể, máu tươi vẫn đang chảy hẳn là vừa chết chưa lâu. Thật là buồn cười cũng nhỏ yếu sinh vật a, có một cái mạng sống tại sao không quý trọng đâu. Kenji cười nhạt một cách, đối với tự tử hành vi Kenji đặc biệt khinh thường và cho đó là điều ngu ngốc. Cậu nói đúng à, bất quá cũng là nhờ như vậy công việc chúng ta cũng dễ dàng rất nhiều, chúng ta không cần thiết phải đi giết người kiếm thức ăn. Renji nói xong hai tay tựa như cầu nguyện cái gì, rồi móc ra một cái túi sách mở ra, Kenji hiểu ý một tay nắm lấy cái xác nhét vào khóa lại, hai người lại một đường nhảy lên đi kế tiếp đường. Dọc đường nhiều nơi, Kenji cùng Renji thu thập tổng cộng được 3 cái xác, công việc sẽ liên tục kéo dài 3 ngày, trung bình 1 tháng sẽ thu nhập được 10 xác đủ để cung cấp cho các ghoul yếu, nếu như không đủ sẽ đi săn người, ghoul không giống con người phải ăn liên tục mà chỉ xảy ra cơn đói xuất hiện khoảng 1 tháng một lần, tất nhiên quỷ phàm ăn như Rai là ngoại lệ. 3 ngày này, Kenji cùng Renji đều đặn kiếm đủ 10 xác thì ngưng, Kenji ở Anteku sống cũng nhờ đó mà lên lớp rất đều đặn, bất qua bí mật nho nhỏ của bản thân đã truyền rộng rãi khắp Anteku. Itoka lại trở thành hướng dẫn viên cho Kenji, cũng từ đó nhiều lời đồn thổi tai tiếng không cần thiết bắt đầu nảy nở. Itoka chính là bị toàn trường tiêu điểm gán cặp cho Kenji, đối cái này Itoka nghe được luôn luôn lạnh lùng đối xử, mạnh mẽ tàn bạo ra tay, Kenji ngược lại vô cùng hưởng thụ cái loại này đồn thổi. Itoka cùng Kenji ở chung một nhà cũng thay đổi rất nhiều, ở trường sẽ gọi sensei, ở chung sẽ gọi anh, tức giận sẽ ngươi, bất quá Kenji không có điểm gì khiến bản thân tức giận, càng là khiến Itoka vui vẻ. Kenji cái này bệnh mù đường nhưng là tốt trêu chọc, ba ngày này Kenji không biết đã bị Itoka luộc quanh co bao nhiêu lần. Tốt a, sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai bảo đối phương là mình hướng dẫn viên du lịch đâu. Itoka cao 1m66 chỉ đến vai Kenji, hai người vẫn là tổ hợp ăn ý đi trên đường, thực ra thì cái này mới đúng tiêu chuẩn của nó, nam 1m95 nữ 1m7, bất quá Kenji chỉ 1m9 Itoka cũng chỉ 1m66 nên vô cùng hợp đi song song. Nói đến độ cao Kenji vẫn còn mặc cảm đây, Kenji nhưng so với Bower Hancock còn thấp hơn 1cm. Nhưng đó là One Piece thế giới cũng có thể hiểu được, ở đây nhưng dùng tiêu chuẩn người bình thường, Kenji đã tính là vô cùng cao loại kia. Nhưng bỏ qua mấy cái kia tình tiết, hiện tại Kenji đang ngồi quầy phục vụ gõ bàn, vì hôm nay được nghỉ, Kenji phụ trách quầy hàng pha chế Itoka thì cùng Koma Inji với Irimikaya phục vụ. Quán chủ yếu vẫn là Gun và khách quen, con người cũng có chẳng qua cực ít mà thôi. Đến, cốt truyện bắt đầu rồi. Kenji ngắm nhìn ngoài cửa, Ken Kaneki cùng Rai đi bộ ngang qua, trên tay một chút túi sách chắc hẳn vừa đi hẹn hò về. Itoka, chan, ta có việc ra ngoài một lát, được chứ, không cần đi cùng sao? Itoka cũng không hỏi Kenji đi đâu, nhưng càng đau lòng hơn khi hỏi câu đó, Kenji giơ một cái thủ thế ok, bỏ xuống trên người phục vụ quần áo, Kenji rời đi. Là đi theo Rai cùng người kia sao? Không phải ghen chứ, phi, sao ta lại suy nghĩ cái đó? Lắc lắc đầu, Itoka nhanh chóng bắt tay làm tiếp công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji không nhanh không chậm đi theo hai người, đến mãi một con hẻm nhỏ, xuất hiện một lần nữa Kenji đã tại một nóc nhà cao nhìn xuống, Kenji có thể cảm giác thấy hai thân ảnh ở trên cao cũng đang tại nhìn về phía mình nhưng cơ hồ không quá mức lưu ý, Kenji biết đó là đồng bọn của Kano. Vốn dĩ cốt truyện phải bắt đầu cách 3 ngày trước nhưng có lẽ bị thay đổi một chút bởi cốt truyện cũng không có đoạn tình tiết Rai nhập học vào lớp Kaneki. Trời tối, dưới ánh đèn mờ ảo Kenji có thể thấy rõ ràng hai người đang đứng ở đó, tai nghe tốt cũng có thể nghe ra hai người đối thoại. Ano, lần sau tớ có thể cùng cậu về nhà không? À mà nè, tớ và cậu có nhiều điểm chung thật đấy, tớ cũng thích đọc sách nữa. Tớ cũng thích cậu, từ lúc vào lớp rồi. Rai bước chậm ôm Kaneki, nhưng cậu biết đấy, ngoài sách ra tớ còn thích hơn khi lôi kéo nội tạng con mồi từng chút. Từng chút một, quảng cách chương.